kiếm tới từ nơi đó. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Lão từ từ dịch chuyển người, chậm rãi tìm kiếm góc độ. Sau đó nhìn thấy ánh nến lòe loét, rồi thấy một góc bức tranh, nói: là một bức tranh, ta thấy được vạt áo. Thanh Sơn tiền bối, sao lại phức tạp như vậy? Phá hủy luôn căn phòng này và người trong phòng không phải sẽ xong hết sao? Một vị cao thủ cảnh giới thiên nhân lập tức ra tay. Kiếm hoàng bay lên trên không, kiếm quang trong kiếm hoàn hình trụ kêu rít lên, đâm về phía gian phòng của Tần Mục. Kiếm trụ đó vô cùng to lớn, những nơi nó đi qua đều tất cả bị kiếm quang xoay tròn rồi nghiền nát. Nhiễu kiếm thức của quốc sư Duyên Khang tạo ra. Quốc sư Duyên Khang không phải là người cái gì cũng biết chỉ giữ làm của riêng. Kiếm thức sáng tạo ra đều lưu truyền ra ngoài. Các quyến phái trên giang hồ cũng rất nhiều người luyện kiếm thức của quốc sư, và kẻ đang ra tay chính là một người lợi hại trong số đó. Trình độ nhiễu kiếm thức của hắn ở trên rất nhiều người. Kiếm này khí thế hùng hậu, nếu như quét trúng gian nhà chính, chắc chắn sẽ nghiền nát toàn bộ mọi thứ trong gian nhà, không để lại gì. Bất luận là Tần Mục hay Ma Vương Đô Thiên hay Long Kỳ Lân, tất cả sẽ nát vụn. Không được nảy sinh sát ý với bức tranh kia. Mặt Thanh Sơn đạo nhân biến sắc, muốn ra tay ngăn cản nhưng đã không kịp rồi. Chỉ nhìn thấy kiếm trụ giống như đột nhiên va phải tấm chắn vô hình, đứng sững lại trong không trung. Sau đó kiếm trụ vỡ tan, tiếp theo đó đùng một tiếng, kiếm hoàn nổ tung. Giữa ấn đường của vị cao thủ ra tay ban nãy có một hồng ấn, một giọt máu tươi từ trong hồng ấn chảy ra. Sau đó hắn ta chao đảo ngã dầm xuống đất. Cẩn thận đề phòng, Thanh Sơn đạo nhân hét lớn. Khí thế của lão bùng phát, trong người vọng ra sáu, làm mở toàn bộ sáu đại thần tàng: linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân và sinh tử. Xung quanh lão ta, các cao thủ cảnh giới thiên nhân đều không thể đứng vững, bị khí thế ngút trời ép liên tục lùi ra sau. Phụt! Sau lưng Thanh Sơn đạo nhân, ảo ảnh thần ma xuất hiện, đầu rộng mình người, giống như thần thánh hiện hình. Một nửa bên người trong hư không, một nửa bên người đặt chân vào trong hiện thực. Trong tay Thanh Sơn đạo nhân cầm một chiếc gương, vô cùng căng thẳng nhìn vào trong gian phòng Tần Mục đang ngủ, giọng khàn khàn nói: các người không mau đề phòng, muốn chết sao? Đúng lúc này, Tần Mục đang ngủ trong phòng khẽ hé mắt, nhìn thấy sau lưng hắn có một bóng người bay từ trên tường xuống. Hắn chỉ nhìn thấy bóng của một người đàn ông trung niên bị ánh sáng ngọn nến kéo dài. Người đàn ông trung niên bước ra từ bức tranh cao và gầy, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm rất lặng lẽ, giống như một linh hồn không có xác thịt bay ra ngoài sân. Bóng người đó ngẩng đầu nhìn trời, rút kiếm sau lưng ra, vừa múa kiếm vừa hát, kiếm quang chớp nhoáng giống như con ngư long đang múa. Một kiếm khai hoang máu chảy thành sông, sơn hà còn đó, lòng người mơ màng, nhìn khắp bốn phương, người vẫn như xưa. Tần Mục không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy trong chớp mắt, khắp nơi bao phủ kiếm khí sắc quang mạnh mẽ, xuyên qua bên cạnh mình, lướt giữa không gian và thời gian. Hắn nhắm mắt lại, nhưng trước mắt vẫn còn kiếm quang lóe lên, xé rách bóng tối. Tay hắn nghe thấy tiếng kiếm khí xé tan không gian, rất gấp, rất ngắn ngủi. Hắn mở mắt ra, trước mắt kiếm quang đan xen tung hoành khắp nơi. Ngoài sân vang vọng những tiếng thét giận dữ, lại còn có những chấn động khủng khiếp đột ngột lan tỏa. Trong màn đêm tối tăm, những ngôi nhà khác trong thôn đều bị bay lên, vỡ vụn trong không trung. Trong lòng Tần Mục tim đập thình thịch. Gia Gia Điếc nhập hồn rồi, nhập hồn cho trưởng thôn trong tranh rồi. Đột nhiên, mọi âm thanh và kiếm quang đều biến mất, tiếng hát khe khẽ cũng. Tần Mục tì hí mắt, nhìn thấy một bóng người bước về phía hắn, giống như muốn về lại trong bức họa sau lưng hắn. Đột nhiên, bóng người đó vỡ tan, biến thành một vũng mực đen nằm trên mặt đất. Tần Mục sững sờ, vội vàng mở mắt ra, cẩn thận ngoảnh đầu lại, nhìn bức tranh treo trên tường đã biến thành một tờ giấy trắng. Ánh đèn lòe loét, bốn bề yên ắng không một tiếng động. Tần Mục thở ra một hơi đục. Hồ Linh Nhi lúc này còn mở mắt, nói khẽ: công tử, giờ an toàn rồi. Tần Mục nói: ngày mai còn phải leo núi, còn phải đi một quãng đường dài nữa đây. Hồ Đinh Nhi cúi đầu, Tần Mục nằm xuống, nhìn tờ giấy trắng sau ánh nến, trong lòng bình yên. Ngày hôm sau, Tần Mục trở dậy bước tới sân, chỉ thấy thôn trang hôm trước đã biến thành một bãi đất trống. Những gian nhà khác đều không cánh mà bay, chỉ còn lại một nửa mảnh sân của họ. Tường đã đổ quá nửa, gian phía đông cũng sụp đổ một nửa, nóc nhà phía tây cũng không còn. Tần Mục sức mạnh rửa mặt một hồi, mới lấy nồi nấu bữa sáng. Hồ Đinh Nhi mở lại máy móc cho Ma Vương Đô Thiên, rồi cùng Ma Vương Đô Thiên chạy ra ngoài. Hồ Linh Nhi không ngừng kêu lên kinh ngạc. Long Kỳ Lân mơ màng tỉnh dậy, cũng bước ra ngoài một lượt, ngáp một cái, liếm móng vuốt, rồi dùng móng vuốt ướt sũng lau bừa lên mặt, hiếu kỳ nói: "Chúng ta ở đâu đây? Cái thôn hôm qua đi qua đâu mất rồi? Giáo chủ, bắt đầu ăn sáng chưa? Xích hỏa đan hôm nay của ta có thể rắc thêm một chút thì là không? Ta muốn đổi khẩu vị." Tần Mục lấy một ít thì là, lấy ra nửa đấu xích hỏa linh đan, rắc lên trên. Long Kỳ Lân cúi đầu nhìn bát thức ăn trước mặt mình, ngẩng đầu băn khoăn: "Sao chỉ có nửa đấu thế này?" Tần Mục nói: "Người béo quá rồi, tới mức không chạy nổi nữa, nửa đấu là đủ nhiều rồi." Long Kỳ Lân nói: "Ta đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, ngươi giảm khẩu phần ăn của ta không lớn nổi đâu." "Ngươi còn phát triển cơ thể sao?" Tần Mục nổi giận, nhéo thử thịt trên bụng của nó, phát hiện căn bản không thể nhéo được. "Ngươi không phải đang phát triển cơ thể mà là béo phì rồi, ngươi thử nhéo mà xem, có nhéo được nếp thịt nào đâu." Long Kỳ Lân cũng thò vuốt dàn nhéo, phát hiện không nhéo nổi, nói: "À, cơ địa của ta vốn dĩ nước lã cũng béo thôi." Hồ Linh Nhi chạy tới nói: "Long Bập, từ nay về sau..." Long Kỳ Lân vội vàng ôm lấy xích hỏa linh đan trước mặt mình, cười trừ: "Ta chỉ sợ bị đói thôi, nên muốn ăn nhiều một chút. Nửa đấu thì nửa đấu, không thể ít hơn được, nếu không sẽ đói chỉ còn da bọc xương thôi." Đồ Thiên Ma Vương bước tới, nhìn Tần Mục đã ăn uống no say, lúc này đang gỡ bức tranh chỉ còn giấy trắng trên tường xuống, nói: "Bức tranh này là trường bối nhà ngươi vẽ sao?" Tần Mục gật đầu. Ma Vương Đồ Thiên trầm ngâm một lát nói: "Người trong tranh cũng là trường bối nhà ngươi sao?" Tần Mục cất bức tranh vào túi thảo thiết rồi lại gật đầu. Ma Vương Đồ Thiên nói: "Ta không có sợ họ, nhưng mà ngươi khóa ta trong bức tượng ma thần này không phải là cách hay đâu. Chỉ bằng ngươi mở phong ấn cho ta, ý thức của ta rời khỏi thế giới của các ngươi, về lại Đô Thiên, không đặt chân tại nơi này nữa, thế nào?" Tần Mục không đáp, nói: "Linh Nhi, ăn nhanh lên đi, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường." Ma Vương Đô Thiên sực sốt. Sau khi Hồ Linh Nhi ăn no, Tần Mục bước tới giúp rửa bát đũa. Bát đũa đã rửa xong thì bỏ vào trong túi thảo thiết, nhìn chỗ lương thực còn lại trong túi nói: "Có thể cầm cự được tới đại khư, Ma Vương đại nhân đi thôi." Ma Vương Đô Thiên vội chạy theo nói: "Ta không có sợ họ, chân thân của ta tới đây, ta..." Thần đoạn sơn mạch trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm, Tần Mục tới dưới chân núi thì chỉ thấy vách núi dốc ngược đến mức linh vượn khó trèo, chim muông khó bay qua. Tần Mục lấy bản đồ địa lý Diên Khang ra tìm kiếm tỉ mỉ, cười nói: "Hiệp cốc Khô Tịch lĩnh cách đây không có xa, chúng ta đi thôi." Đang nói, đột nhiên mây đen trong không trung tách, một con rắn đỏ khổng lồ thò đầu xuống, miệng phun lửa đốt tan tầng mây. Tiếp theo đó là một bầy côn trùng vàng lấp lánh bay xuống theo vết nứt, có một vài con côn trùng còn bay về. Người ta đánh bé già chạy tới, mình thì tốt rồi, đánh già bé chạy tới. Tần Mục thầm nhủ: "Thiên Ma giáo chủ đúng là không dễ làm mà. Long Kiều Nam và nữ tử của Tam Kỳ Bảo đã tới đây, chứng tỏ những thanh niên cao thủ khác cũng ở gần đây. Nếu như những kẻ này đuổi tới thì rất là phiền phức." Hồ Đinh Nhi điều khiển gió yêu quấn theo côn trùng bay tới bên này, đi tới một chỗ thật xa nói: "Công tử, đám người này không về nhà ăn Tết sao? Bọn chúng chắc coi việc giết ta thành tiệc mừng năm mới rồi." Tần Mục lắc đầu nói: "Ngoài giết ta ra còn phải giết hoàng đế, giết ta chắc chắn là không thành, không biết chúng có thể giết được hoàng đế hay không. Dù sao mục tiêu là hoàng đế lớn hơn ta rất nhiều." Hồ Linh Nhi xử lý rất tốt, thổi bay đám côn trùng đi hết. Đám người Long Kiều Nam không tìm được tới đây, làm cho bọn chúng cũng không tìm được hẻm núi Khô Tịch lĩnh. Hẻm núi Khô Tịch lĩnh cách đây không xa, Tần Mục đi tới Khô Tịch lĩnh thì chỉ thấy địa thế của Khô Tịch lĩnh không dựng đứng giống như các nơi khác, nhưng nơi này dường như cũng có một chút khác biệt với những nơi khác. Núi non một màu xám xịt, không hề thấy sắc màu xanh nào. Vùng núi này đâu đâu cũng là cây cối khô héo, cây có màu đen, đất cũng màu đen, khiến cho người ta có thể liên tưởng chẳng lành. Nếu như chúng giết được hoàng đế thì sao? Hồ Linh Nhi hỏi. Tần Mục bước trước một bước, bước vào trong Khô Tịch lĩnh. Hồ Linh Nhi vội vàng bước theo sau, nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, sau đó nhảy nhót lên đầu Long Kỳ Lân, nhìn ngó xung quanh. Nếu chúng giết chết hoàng đế, đổi thái tử đăng cơ, vậy thì cải cách chính trị của quốc sư sẽ bị thái tử lật đổ. Tần Mục nói. Sau đó quốc sư sẽ giết thái tử, đổi lấy một hoàng đế biết nghe lời. Cho dù quốc sư không làm vậy, ta cũng sẽ làm vậy. Ta còn sẽ mời quốc sư làm vị trấn giáo thiên vương thứ tư của thiên thánh giáo ta nữa. ta lại giữ vị trí đó cho hắn từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, chúng không thể nào giết được hoàng đế. Quốc sư cũng không đồng ý làm thiên vương thứ tư của thánh giáo đâu. Nơi này cây khô khắp nơi, không có cành lá, khiến Tiểu Bạch Hồ vô cùng lo lắng. Nàng chỉ cảm thấy những cành cây khô này giống như những móng vuốt, còn những cành cây cong queo thì giống như những gương mặt đáng sợ, khiến nàng ta không khỏi sợ hãi. Nơi này có máu của thần ma làm ô nhiễm vùng đất này. Ma Vương Đô Thiên tiện tay nắm lấy côn trùng bay tới, sau đó vốc một vốc đất lên tay vân về, rồi ngạc nhiên nói: kỳ lạ, loại máu này rất kỳ lạ, không rõ là thần hay là ma. Hình như vừa có máu thần vừa có máu ma, lại có một loại máu gồm cả máu thần và máu ma, có chút thú vị đây. Tần Mục hiếu kỳ nói: Ma Vương đại nhân, có khi nào máu thần và máu ma đồng thời thấm trên vùng đất này không? Hắn từng thấy máu của ma thần rất lợi hại. Khi đó hắn và Trường Thôn cùng đi vào trong vùng bóng tối của Đại Khư. Trường Thôn đánh bị thương một ma thần trong bóng tối. Một giọt máu của ma thần đó rớt xuống đất, cây cối trong vòng hơn trăm dặm đều héo khô. Tình trạng tương tự đang xảy ra với Khô Tịch Lĩnh, nhưng đó chỉ là một giọt máu ma. Còn đây là cả hẻm núi Khô Tịch Lĩnh đều bị ô nhiễm. Có thể thấy máu thần ma chảy nơi này không hề ít. Không giống nhau. Ma Vương Đô Thiên lắc đầu nói: là cùng một loại máu, chỉ là hai loại máu này đồng thời thuộc tính thần và ma. Tầm nhìn của ngươi còn quá hạn hẹp, không nhìn được ra bản chất trong đó. Máu thần chủ sinh, máu ma chủ tử. Máu rớt ở Khô Tịch Lĩnh đồng thời có thuộc tính thần và ma. Trong đó thuộc tính thần giấu trong bùn đất, thuộc tính ma thì hủy diệt toàn bộ cây cỏ của vùng đất này, khiến tất cả mọi thứ sinh trưởng từ đất đều đã chết hết. Những cây cối này chết đi, nhưng gốc rễ thì không hề chết, ngược lại phát triển rất, có thể đã mượn sức sống của máu thần để thành tinh rồi. Hồ Đinh Nhi vội vàng nói: rễ cây cũng có thể biến thành yêu? Có thể. Ma Vương Đô Thiên nói: có lẽ sẽ biến thành một loại sinh vật kỳ dị, mọc đầy sức tù. Hẻm núi Khô Tịch Lĩnh mặc dù gọi là hẻm núi, nhưng địa thế rất cao, chỉ là thấp hơn một chút so với những dãy núi hai bên mà thôi. Hẻm núi tối thui này quanh co uốn lượn, đường núi rất là khó đi. Năm xưa Thiên Ma Giáo buôn lậu hàng hóa tại đây, nhất định đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Nơi này cách một đoạn đường lại có một tấm bia đá đen cao chừng 4 trượng, bên trên có phù văn ấn ký. Tần Mục xem một lượt nói: đây là phù văn trấn yêu của thánh giáo. Linh Nhi, đừng động vào. Kích hoạt phù văn trấn yêu quái như ngươi sẽ bị hút vào trong bia. Hồ Linh Nhi giật nảy mình. Bia trấn yêu trong Khô Tịch Lĩnh không hề ít, xem ra năm xưa thánh giáo phải bỏ không ít công sức để làm con đường này, cũng có nghĩa là yêu quái trong Khô Tịch Lĩnh rất nhiều, rất đáng sợ. Tần Mục đếm số lượng bia đá đen trấn yêu gặp phải trên đường đi, có tới 46 tấm bia, và đây mới chỉ là chưa được một nửa đường. Nếu như mỗi tấm bia đá có trấn áp một con yêu quái, vậy thì đã có 46 con yêu quái rồi. Nhưng bia đá đen trấn yêu này cao tới 3-4 trượng, dùng bia đá lớn như thế này để trấn áp không thể nào chỉ có một con yêu quái. Có thể thấy yêu quái trấn áp tại đây cực kỳ nhiều. Bọn họ tới giữa sơn cốc, nhìn thấy phía trước có một hồ nước, xung quanh đều là tuyết, không khí rét buốt, vậy mà tại đây lại có một hồ nước, thật kỳ lạ. Bên cạnh hồ nước có một gốc cây cổ thụ. Cây cổ thụ khô héo, bao phủ phạm vi rộng lớn. Xung quanh cây cổ thụ và hồ nước được trồng rất nhiều bia đá đen. Đại loại có hàng trăm tấm bia đá vây quanh cây cổ thụ và hồ nước. Nhóm người Tần Mục giật nảy mình. Bia đá đen trấn yêu tại đây nhiều như vậy, lẽ nào ở đây trấn áp hàng trăm con yêu tinh sao? Mặc dù hắn là giáo chủ Thiên Ma Giáo, nhưng mà cũng không biết nhiều về con đường qua Khô Tịch Lĩnh. Không rõ năm xưa Thiên Ma Giáo đã gặp phải những chuyện gì tại đây. Lẽ nào ở đây có... Tần Mục lẩm bẩm nói. Tuy nhiên xung quanh cây cổ thụ này tại sao có nhiều bia đá như vậy? Không hề giống với trấn áp yêu quái, ngược lại giống như trấn áp cây cổ thụ và hồ nước này vậy. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong hồ vọng tới. Long Kỳ Lân thân hình cao lớn, ngẩng đầu nhìn qua đám bia đá đen, liếc một cái chậm rãi nói. Trong hồ có một cô gái đang tắm. Cứu với, cứu với! Cô gái trong hồ kêu lên. Hồ Linh Nhi vội vàng nhảy lên đầu gã, nhìn về phía mặt hồ, giận dữ nói. Long Mập, đó đâu phải là tắm, là đuối nước đó. Là tắm. Long Kỳ Lân chậm rãi nói. Cô ta không có mặc quần áo, đương nhiên là đang tắm. Người có từng nhìn thấy ai trần như nhộng mà bị đuối nước không? Trần như nhộng? Ma Vương Đô Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng leo trên đầu Long Kỳ Lân, nhìn về phía hồ nước. Trong hồ quả nhiên có một cô gái đang đuối nước, trên người không có một mảnh vải che thân, thân hình gợi cảm đang vùng vẫy dưới nước, đường cong đáy đà khiến Ma Vương Đô Thiên trố mắt khen ngợi. Con yêu tinh này thật là xinh đẹp, tiểu tử thối, tới đây ngắm đi. Tần Mục cười nói, đằng sau còn có truy binh, chúng ta đi thôi. Nói xong liền đưa mắt liếc nhìn qua khe rừng có bia đá. Công tử đúng là chính nhân quân tử. Hồ Linh Nhi vô cùng tin tưởng hắn khen ngợi, quan nhân ơi, xin cứu mạng. Cô gái trong hồ lại kêu lên thảm thiết, mau đẩy đổ bia đá, cứu thiếp thân, thiếp thân xin nguyện lấy thân để đền đáp. Nhóm người Tần Mục đi vòng qua bên hồ. Hồ Linh Nhi nói giòn giã, yêu tinh, công tử nhà ta không mắc lừa đâu, nói cho người biết, công tử nhà ta là thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo đấy. Đột nhiên cô gái kia im bặt, thay vào đó là một giọng lạnh lùng vang lên, thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo. Rào một tiếng, hồ nước bị rừng với đá đen bao quanh, nước phun ngút trời. Vô số rễ cây đen thui giống như vô số xúc tu lao lên trời, khuấy động múa lượn trong không trung. Tận cùng mỗi xúc tu đều có một cô gái trẻ tuổi khỏa thân ở trần chuồng, tất cả đều nhìn về phía Tần Mục. Vô số tiếng kêu thảm thiết nhức óc vang lên, Thiên Thánh giáo, chính là Thiên Thánh giáo đã chấn áp ta ở đây. Các người dùng những tấm bia đá này để chấn áp thần xác ta, đè lên chân và tay của ta. Vô số những tiếng nổ vang lên trong hẻm núi Khô Tịch Lĩnh. Các bia đá màu đen rung chuyển, dưới bia đá giống như có một thân xác khổng lồ đang nhúc nhích vung vẫy hòng phá vỡ phòng ấn. Tần Mục giật nảy mình, hắn nhìn thấy trong hẻm núi Khô Tịch Lĩnh có rất nhiều bia đá tới vậy, cứ tưởng nơi này chấn áp một yêu quốc với vô số yêu quái, không ngờ những bia đá này chỉ chấn áp một con yêu tinh, một con yêu tinh khổng lồ. Bia đá đen không ngừng rung chuyển, bùn đất bên cạnh bia đá cũng trồi lên nhấp nhô, dường như bị rung chuyển bật gốc. Đột nhiên phù văn ấn ký trên bia đá lóe sáng, ánh sáng xoay chuyển, các tấm bia đá giống như những ngọn núi lớn trở nên vô cùng nặng nề, chấn áp yêu quái trong khô, khiến ả không thể thoát thân. Ta phải báo thù. Trên mặt hồ, vô số cô gái gương mặt méo mó dữ tợn kêu gào thảm thiết, ta phải giết hết Thiên Thánh giáo các ngươi. Những tấm bia đá bao quanh cây cổ thụ lập tức phát sáng, ánh sáng của phù văn ấn ký chiếu lên trên cây cổ thụ. Những xúc tu trên mặt hồ giống như bị một luồng lực kỳ lạ kéo xuống dưới lòng đất. Các cô gái treo trên những xúc tu kêu lên thảm thiết, bấu víu xung quanh nhưng không bám vào đâu được, dần dần bị kéo xuống lòng hồ. Hồ nước này chắc là vết tích do máu thần ma tạo ra, máu thần ma đã bị cây cổ thụ này hút hết rồi. Ma Vương Đô Thiên lẩm bẩm, tại sao nhà ngươi có lắm thứ kỳ lạ cổ quái như vậy chứ? Tần Mục cười nói, nhà ta còn có nhiều thứ kỳ quái hơn thế này nhiều. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, cần phải ra khỏi Khô Tịch Lĩnh, tìm được một chỗ an toàn trước khi màn đêm buông xuống. Thật đáng tiếc, Ma Vương Đô Thiên chép miệng nói, con yêu tinh đó khá là đẹp như các cô gái ở Đô Thiên vậy. Đúng lúc này, đám người Long Kiều Nam, Kiều Nguyệt và thư sinh Lam Vũ Hòa Thượng, Bán Xì, Viên Sơn cũng tập hợp, tất cả đang tìm kiếm tung tích của Tần Mục. Đột nhiên cảm thấy Khô Tịch Lĩnh chấn động, tất cả nhìn về phía Khô Tịch Lĩnh. Thư sinh Lam Vũ thất thanh nói, Thiên Ma giáo chủ tới Thần Đoạn Sơn Mạch, hắn không sợ bị nỏ huyền cơ bắn chết sao? Kiều Nguyệt vung tay, vô số côn trùng bay về phía Khô Tịch Lĩnh, có âm thanh nói, Thiên Ma giáo chủ rất là gian xảo, nếu đã đi vào Thần Đoạn Sơn Mạch, chắc chắn Thần Đoạn Sơn Mạch có một con đường sống. Ta dùng côn trùng đi dò đường, chúng ta đi theo sau lưng. Bọn họ đi vào Khô Tịch Lĩnh, bầy côn trùng lao đi, vô số côn trùng vỗ cánh bay về phía trước. Đợi tới bến hồ, chỉ thấy trong lòng hồ nước yêu khí mịt mùng, vô số giọng nói vang lên trong lòng hồ, Thiên Thánh giáo chủ, ta phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, tiêu diệt Thiên Thánh giáo. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Hòa Thượng Bán Xì hắng giọng nói lớn, yêu tinh, ngươi và Thiên Ma giáo chủ có ân oán hận thù gì? Giữa hồ, một cô gái trẻ tuổi lõa lổ nổi lên khỏi mặt nước, bộ dáng đáng thương sầu bi kể khổ, Thiên Thánh giáo trấn áp ta tại nơi này mấy trăm năm, mối thù của thiếp thân và chúng sâu như biển cả, không đội trời chung. Cao Tăng, nếu ngươi có thể cứu thiếp thân, thiếp thân nguyện sẽ lấy thần báo đáp ngươi. Bán Xì Hòa Thượng cười nói, ta là người xuất gia, không cần ngươi lấy thần báo đáp. Ngươi quy y Phật môn, ta giết Thiên Ma giáo chủ, tiểu tăng sẽ phá vỡ phòng ấn, thả ngươi ra. Thiếp thân đồng ý quy y. Cô gái vui mừng nói. Thư sinh Lam Vũ, Viên Sơn, Ngọc Nga đều nhíu mày, đang định khuyên ngăn thì Hòa Thượng Bán Xì đã nhổ tung một cái bia đá lên, vứt trên mặt đất, quay đầu nói, các vị đồng đạo, đây là yêu quái Thiên Ma giáo chấn áp. Thiên Ma giáo là ma đạo, yêu quái chúng chấn áp nhất định là yêu quái tốt. Các vị tới đây giúp ta lật đổ những tấm bia đá chấm yêu này, giải cứu cho vị đồng đạo này. Mọi người đành bước lên trước, góp sức đẩy hết các tấm bia đá lên. Vô số tiếng nổ vang lên, dưới dãy núi rung chuyển, cây cổ thụ từ từ bay lên. Một khối cầu màu đen khổng lồ dưới thân cây không ngừng to lên, càng lúc càng to, giống như một cuộn dây khổng lồ, vô số sợi dây đen cuộn thành. Những cái rễ cây màu đen giống như dao long đại mãng đang bò trườn, vô số xương trắng đang bị rễ cây quấn quanh lộ ra ngoài. Hòa thượng Bán Si nhìn thấy đám xương trắng chôn vùi dưới gốc cây thì không khỏi sờn tóc gáy. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, yêu quái bị thiên ma giáo chấn áp có lẽ không phải đồng đạo của hắn, ngược lại rất có thể còn là một kẻ hung ác tàn bạo hơn cả thiên ma giáo. Chạy mau! Long Kiều Nam kêu lên thất thanh. Cả đám liền vắt chân lên cổ bỏ chạy, chạy về phía đại khư. Thoát rồi, cuối cùng ta cũng thoát rồi. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng bọn họ. Rất nhiều bê đá màu đen trên đường đều đột ngột rung chuyển, lần lượt đổ xuống. Những xúc tu khổng lồ lên khỏi mặt đất, không ngừng khô khoắng. Trên mỗi rễ cây đều có một cô gái xinh đẹp cười nói: Thiền Thánh Giáo nói rằng tan thịt quá nhiều người nên chấn áp ta tại đây. Cảm ơn các người, cảm ơn Tiểu Hòa Thượng, cuối cùng ta lại có thể ăn thịt người rồi. Đám người Hòa Thượng Bán Si cảm thấy sởn tóc gáy. Trong lúc bọn họ vắt chân lên cổ bỏ chạy thì nhìn thấy núi non rung chuyển, vô vàn đất đá bay tứ tung. Trong đất đá, những xúc tu đen xì lên khỏi mặt đất, chính là những rễ cây của căn yêu Khô Tịch Lĩnh. Thiên ma giáo đã dùng bia đá đen chấn yêu để chấn áp rễ cây của ả ta. Xung quanh bờ hồ và gốc cây cổ thụ có rất nhiều bia đá đen như vậy, là dùng để chấn áp phần đầu của ả. Lúc này bia đá đen dùng để chấn áp phần đầu đã bị đám người Hòa Thượng Bán Si đánh đổ. Sức mạnh căn yêu có thể thi triển thật đáng sợ, khiến cho cả dãy núi không ngừng rung chuyển. Sức mạnh ả ta thi triển ra khiến cho bia đá chấn áp rễ cây của ả lần lượt bị đánh bật, bị sức mạnh đáng sợ của ả đánh vỡ nát. Yêu thụ bình thường đâu có sức mạnh khủng khiếp như thế này. Hòa Thượng Bán Si kêu lên thất thanh: Yêu thụ này do thiên ma giáo cố tình chấn áp ở đây để hại người sao? Đột nhiên rễ cây to thô ráp cuốn lấy bọn họ. Đầu rễ cây đều có treo một cô gái đẹp, cười rạng rỡ nói: Muốn chạy, các ngươi cứu ta, thiếp thân đây còn chưa báo đáp các ngươi mà. Mọi người hãy ở lại, hòa làm một thể với thiếp thân đi. Kiều Nguyệt vung tay áo, vô số côn trùng bay ra, lao về phía rễ cây. Những con côn trùng này lớn theo gió, hóa thành hơn một trượng, lao tới cắn đám rễ cây. Nhưng răng nanh sắc nhọn của chúng đều bị đánh gãy, không thể cắn nổi. Kiều Nguyệt khiếp sợ, nhìn thấy trên bụng các cô gái treo đầu rễ cây mọc ra những sợi rễ cây nhỏ, xuyên thấu bọn côn trùng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ côn trùng chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài, máu thịt bên trong đều đã biến mất. Côn trùng ta nuôi, tới linh binh cũng có thể cắn gãy, những rễ cây này còn cứng hơn cả linh binh sao? Kỳ Nguyệt kêu lên thất thanh. Những sợi rễ cây lớn tới sau lưng bọn họ. Viên Sơn tung người bay lên, tay cầm kiếm hoàn, nhảy lên đâm xuống, đâm xuyên qua cô gái trên đầu rễ cây. Kiếm sắc xoay tròn rồi chặt đứt đầu của cô gái này. Cái đầu rơi xuống đất, lập tức khô héo, biến thành một khúc than đen hình đầu người. Còn một cô gái không đầu trên rễ cây lại mọc ra một cái đầu khác. Viên Sơn kinh hãi, muốn chém đứt rễ cây thì đột nhiên một cây khác lao tới nhanh như chớp, đâm vào trong người gã từ giữa không trung. Viên Sơn vội vàng chấn động kiếm hoàn, định chém đứt rễ cây sau lưng. Đột nhiên thân thể của gã khô quắt lại, chỉ trong phút chốc máu thịt trong thân thể biến mất, chỉ còn lại một lớp da. Đám người còn lại vội tới ứng cứu, thấy vậy liền vội vàng chạy về hướng ngoài hẻm núi. Sau lưng họ, trên bầu trời Khô Tịch Lĩnh, vô vàn xúc tu đen kịt đang múa lượn. Rễ cây bám vào vách núi hai bên, nhấc bổng thân của dưới lòng đất lên. Đó là một vật khổng lồ hình cuộn sợi, bên dưới còn vô số rễ cây treo lủng lẳng. Vật khổng lồ này gây ra động tĩnh quá lớn, chạm tới nỏ huyền cơ ở hai bên vách núi. Nỏ huyền cơ cảm nhận được khí thế của yêu vật thì tự động lên dây nỏ. Hai mũi tên vô cùng to được bắn đi, bắn trúng người căn yêu Khô Tịch Lĩnh giống như một khối cầu đen khổng lồ. Yêu vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như vô số âm thanh trùng điệp, rung chuyển các dãy núi xung quanh, khiến tuyết lở liên tục. Đám người Long Kiều Nam xén chút nữa bị đám xúc tu đuổi kịp, may có nỏ huyền cơ tấn công khiến cho yêu vật bị thương, xúc tu thu lại, giúp cho bọn họ tránh được một kiếp nạn. Những nỏ huyền cơ này có thể giết được cả thiên nhân, nhất định có thể giết chết con yêu tình đó. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thấy căn yêu Khô Tịch Lĩnh vung xúc tu quét qua nỏ huyền cơ trên đỉnh núi. Bùm một tiếng nổ lớn, một nỏ huyền cơ trong số đó bị đánh nát vụn. Cánh nỏ là một thanh đồng khổng lồ lăn từ trên núi xuống,

còn có một số vẫn sống thảnh thơi, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung. Nghe xong Ma Vương Đô Thiên giật nảy mình. Thế giới này vẫn còn thần ma sao? Nhiều vô kể, ta đã từng gặp qua vài người. Tần Mục nói, chỉ cần ngươi ghi nhớ quy tắc của Đại Khư, thực ra thì Đại Khư an toàn hơn Duyên Khang Quốc rất nhiều. Không tin thì ngươi hãy hỏi Linh Nhi đi. Ma Vương Đô Thiên nhìn Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi gật đầu điên hồi, cũng tán đồng với ý kiến bọn họ, nói, Duyên Khang nguy hiểm hơn Đại Khư rất nhiều. Lần này công tử đi ra chính là đi tới Duyên Khang Quốc luyện tịch. Chúng ta ở Đại Khư không được coi là luyện tịch, điều đó có thể thấy được mức độ nguy hiểm của Duyên Khang Quốc. Đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy vô số xúc tu đang uốn lượn trên không. Một vật khổng lồ đen xì to bằng cả ngọn núi đang tiến về phía bên này. Trên những xúc tu đó có treo các cô gái trần truồng đang cười quái dị. Còn yêu tinh Khô Tịch Lĩnh sao có thể thả ra, kẻ nào ngu vậy? Tần Mục dùng mình, những cô gái treo trên căn Khô Tịch Lĩnh kia đã nhìn thấy hắn đang ra sức chạy về phía bên này. Không biết có bao nhiêu dị thú cũng chạy về phía bên này đây. Con yêu vật này đúng là muốn chết mà, chạy bừa bãi ở Đại Khư dễ chết như trời. Tần Mục lắc đầu, dù cho là trưởng thôn cũng không dám ngông cuồng như vậy. Đang lúc hắn nói, mặt đất đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Một bàn tay khổng lồ mọc đầy lông lá trồi lên từ trong lòng đất. Xung quanh bàn tay lửa cháy bùng bùng, đập mạnh về phía căn yêu Khô Tịch Lĩnh. Căn yêu giống như khối cầu đen xì bị đập bay đi, không biết rơi xuống nơi đâu. Đám dị thú đang điên cuồng tháo chạy liền dừng bước lại, quay đầu ngoái nhìn. Sau đó kẻ nào kẻ nấy quay ngược trở về lãnh địa của mình. Ma Vương Đô Thiên trợn tròn mắt, mãi lâu sau không nói nên lời. Tần Mục an ủi nói, không sao, không sao đâu, Đại Khư là vậy đấy. Ở trong một số di tích cổ thường có một số thứ vô cùng kỳ bí, quái dị ẩn nấp. Vào chùa thắp hương, vào miếu bái thần thì không sao cả. Chắc bạn nãy con yêu tinh kia không cẩn thận đụng chạm vào di tích nào đó, khiến thần quái trong di tích nổi giận. Cả người Đô Thiên Ma Vương cứng đờ, mãi một lúc sau mới thở được một hơi độc nói, Nơi này của ngươi nguy hiểm quá, ta muốn về Đô Thiên thôi. Ma Vương Đô Thiên đột nhiên kích động, bốn cái mặt, bốn cái miệng, bốn miệng còn phun ra vài linh kiện vỡ vụn. Cái thế giới khốn nạn của ngươi đâu phải là thế giới của phàm nhân, nơi nào cũng đầy rẫy yêu ma quỷ quái, ta không xâm phạm nữa đâu, tha cho ta muốn về nhà. Hồ Linh Nhi khuyên nhủ, Đại Khư chúng ta thực sự là rất an toàn hơn Duyên Khang Quốc rất nhiều, ngươi đi theo công tử, đảm bảo sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu Ngọc Kinh trên trời. Quốc sư Duyên Khang và phu nhân tới đây đã hơn 10 ngày. Tòa thành ở trên trời này giống như một nơi tiên cảnh, có những cảnh tượng mà ở nhân gian khó có thể nhìn thấy. Mấy ngày nay quốc sư ở đây có quen không? Một ông lão áo trắng bước tới cười nói. Quốc sư Duyên Khang nghiêm túc trả lời, quả không hổ danh là Tiểu Ngọc Kinh, nơi này cảnh tượng phi phàm, khiến ta lưu luyến không muốn trở về. Chỉ có điều nơi này tuy đẹp nhưng lại cách xa nhân gian, ý chí của ta không nằm ở nơi đây, cuối cùng sẽ rời đi thôi, mong Thanh U Sơn Nhân hiểu cho. Thanh U Sơn Nhân cười nói, quốc sư không cần vội vã, Sơn Nhân mời quốc sư ở đây làm khách vẫn chưa nói với quốc sư về lai lịch của Tiểu Ngọc Kinh. Quốc sư Duyên Khang hiếu kỳ nói, xin được lắng nghe. Thanh U Sơn Nhân đi trước dẫn đường, dẫn vợ chồng quốc sư đi lên một cây cầu vòng. Cây cầu vòng này do ngọc bảy màu chạm trổ tạo thành, vắt ngang qua không trung. Người đứng trên cầu giống như đang đứng trên cầu vòng. Tới giữa cầu thì nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của Tiểu Ngọc Kinh khác hoàn toàn với cảnh sắc nhìn từ bên dưới. Chỉ thấy những ngọn núi trong Tiểu Ngọc Kinh sắp xếp giống như một trận pháp tự nhiên, và cung điện trên núi thì giống như nơi tiên nhân sinh sống vậy. Lai lịch của Tiểu Ngọc Kinh còn xa xưa hơn nhiều với quốc sư nghĩ đây. Thanh U Sơn Nhân cười nói, lịch sử của nơi này có thể ngược dòng về lại thời kỳ khai hoàng. Khai hoàng? Quốc sư Duyên Khang đúng là chưa từng nghe về thời kỳ khai hoàng, hiếu kỳ nói. Thời kỳ khai hoàng là quốc gia nào? Duyên Khang Quốc chưa từng có vị hoàng đế nào tên là khai hoàng. Khai hoàng không phải Duyên Khang, khai hoàng là một quốc thổ tên Khai Hoàng Quốc, Thanh U Sơn Nhân nói. Quốc sư nên biết Khai Hoàng Quốc chính là Đại Khư hiện nay. Toàn thân Duyên Khang Quốc run lên, thở ra một hơi khí đục. Đại Khư? Thanh U Sơn Nhân dẫn hai vợ chồng đi qua cầu vòng, bước tới một tiên sơn trôi nổi giữa không trung, chậm rãi nói, khai hoàng chính là cách nói của đạo gia, Phật môn gọi là không kỳ. Phật môn nói, thành trụ hoại không, không kỳ chính là kỳ thứ tư, còn đạo gia chúng ta thì gọi là kỳ khai hoang. Hiện nay Xuyên Khang Quốc nổi lên, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta gọi Xuyên Khang Quốc là kỳ Xuyên Khang. Thời kỳ khai hoàng, Đại Khư hưng thịnh phồn vinh, trận đại kiếp khiến khai hoàng bị hủy diệt, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta gọi là khai hoàng kiếp. Trước khai hoàng kiếp còn có ba kiếp nạn. Phu nhân của quốc sư ánh mắt lấp lánh nói: Trưởng lão nói các người của Duyên Khang Quốc là kỳ Duyên Khang, vậy nếu như Duyên Khang Quốc bị hủy diệt, các người sẽ gọi là Duyên Khang kiếp. Phu nhân thật thông minh. Thanh U Sơn Nhân mỉm cười, chỉ về phía xa, nơi đó có một hòn đảo Ngọc Sơn nổi giữa không trung. Có một vài đạo nhân đang xây dựng cung điện tại đó, nói: Tòa cung điện đó sẽ dùng để lưu trữ những lịch sử của Duyên Khang Quốc. Đợi tới khi Duyên Khang Quốc bị hủy diệt, có thể soạn ra quá khứ của Duyên Khang kiếp để người đời sau tham khảo. Phu nhân quốc sư nói: Trưởng lão, Tiểu Ngọc Kinh là một nơi như thế nào? Là thiện hay ác? Có suy nghĩ về vợ chồng chúng ta? Chúng ta tới đây được mấy ngày rồi, những ngày này trưởng lão đều cho chúng ta tham quan nơi này, giờ cũng nên nói về suy nghĩ thực sự của Tiểu Ngọc Kinh chứ. Tiểu Ngọc Kinh chúng ta không hề có suy nghĩ, chỉ muốn quan sát quốc sự, quan sát cải cách chính trị, ghi lại những điều chúng ta cho là hữu ích lưu lại cho hậu thế. Thanh U Sơn Nhân cười nói: Chúng ta tự xưng là tiên, không phải là thần, và không muốn can thiệp vào sự vận hành của thế sự. Quốc sư Duyên Khang nói: Tiên và thần nên phân biệt như thế nào? Thanh U Sơn Nhân nói: Tiên là người, thần không phải là người. Quốc sư Duyên Khang ngẫm nghĩ rồi nói: Ý của Sơn Nhân là người không thể thành thần, chứ có thể thành tiên sao? Thanh U Sơn Nhân cười nói: Quốc sư tu luyện tới cảnh giới thần kiều, đứng trên thần kiều nhìn thấy những gì? Quốc sư Duyên Khang không nói gì. Cảnh giới thần kiều là phá bích thần kiều thần tàng, tu luyện cảnh giới thứ bảy cũng là cảnh giới cao nhất. Thần kiều thần tàng, thần kiều đó chính là cầu nối với cảnh giới thần minh. Nhưng thần kiều của mỗi người đều bị gãy, không tới được bờ. Quốc sư chắc không phải ngoại lệ chứ? Thanh U Sơn Nhân nói: Tiểu nhân của Tiểu Ngọc Kinh cũng không ngoại lệ. Chúng ta từng thấy thần tàng của không biết bao nhiêu người, thần kiều đều bị gãy cả. Đứng trên thần kiều gãy, không thể tới được bờ, không thể trở thành thần. Thực ra, dựa theo tu vi, chúng ta hoàn toàn có thể sánh ngang với thần thánh, nhưng cảnh giới đã bị gãy lại. Quốc sư Duyên Khang gật đầu nói: Từ nhiều năm về trước, ta đã phát hiện ra sự việc này, từng muộn phiền rất nhiều, tìm kiếm rất nhiều điển tịch cổ, nhưng không tìm được cách giải quyết. Không biết Điều Ngọc Kinh có ghi chép về cầu gãy hay không? Có. Thanh U Sơn Nhân dẫn bọn họ tới cung điện trên Ngọc Sơn nói: Có điều Tiểu Ngọc Kinh cũng không làm được, vì không thể thành thần nên mới muốn thành tiên. Do đó những lão già chúng ta mới sống ở Tiểu Ngọc Kinh này. Mặc dù chúng ta tự xưng là tiên, nhưng một khi đại hạn ập tới, chúng ta cũng phải hồn về hoàng tuyền, không tránh khỏi cái chết. Ở đây chỉ là muốn yên tĩnh mà thôi. Quốc sư, phu nhân, mời đi bên này. Vợ chồng quốc sư Duyên Khang đi theo ông ta bước vào một cung điện trên núi. Nơi này Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, mặc dù có vẻ thần bí của tiên gia, nhưng lại rất yên tĩnh, vắng lặng, không thấy bóng người. Tiểu Ngọc Kinh chính là một nơi yên tĩnh vắng lặng như vậy. Thanh U Sơn Nhân dẫn bọn họ đi dọc hành lang, bước qua cửa tròn, tới sâu trong cung điện. Tuy nhiên ở thời kỳ khai hoàng, đúng có một nhóm người đã nối được thần kiều bị gãy. Họ xây dựng lên một thần kiều cường thịnh, huy hoàng. Sau đó, thần triều này bị diệt vong, không tồn tại nữa. Di tích của thần triều này chính là Đại Khư ngày nay. Quốc sư Duyên Khang có phần kích động. Có người nối được thần kiều sao? Nói được như vậy là họ có thể thành thần sao? Thanh U Sơn Nhân gật đầu, mỉm cười nói: Tuy nhiên những người này hiện nay còn rất ít, họ được gọi là phế dân của thần. Quốc sư Duyên Khang sững người: Chính là những phế nhân trong Đại Khư sao? Không, phế nhân trong Đại Khư dường như không có ai là thần kiều thần tàng hoàn chỉnh cả. Tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh chúng ta đã kiểm tra rồi. Thanh U Sơn Nhân đẩy cửa dẫn họ vào trong nói: Quốc sư Duyên Khang từng nhận được thần dụ rồi phải không? Nghiêm cấm phế dân Đại Khư rời khỏi Đại Khư. Thực ra thần dụ muốn các ngươi đề phòng không phải là phế nhân của Đại Khư, mà là những di dân sống trong vô ưu hương của Đại Khư. Thần kiều của họ là hoàn chỉnh, đối tượng thần dụ đề phòng chính là họ. Trước mắt họ là các giá sách. Trên giá sách đặt rất nhiều điển tịch dày. Đó chính là lịch sử của kỳ khai hoàng mà các tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh đã ghi chép lại. Quốc sư đọc một lượt điển cổ tịch này, có thể sẽ biết được kỳ khai hoàng và khai hoàng kiếp từng trải qua những gì. Thanh U Sơn Nhân cúi đầu thi lễ, định rời khỏi thư phòng sách này, nói: nếu như quốc sư vẫn tiếp tục đi theo con đường mình đã định, lịch sử của Kỳ Khai Hoàng e rằng sẽ trở thành lịch sử của Duyên Khang Quốc. Những việc Kỳ Khai Hoàng phải đối mặt, Kỳ Duyên Khang cũng sẽ phải đối mặt. Quốc sư Duyên Khang đáp lễ nói: chân tản nhân của Tiểu Ngọc Kinh các ngươi chết trong tay ta, tại sao đạo huynh còn để ta tới đây? Tiểu Ngọc Kinh chúng ta không can thiệp thế sự, chỉ ghi chép thế sự. Chân tản nhân xuống núi thì không còn là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh nữa, hắn sống hay chết không liên quan gì tới Tiểu Ngọc Kinh chúng ta. Thanh U Sơn Nhân bước ra ngoài nói: phu thê hai vị tới Tiểu Ngọc Kinh cũng chính là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh, sau khi hai vị rời khỏi đây sẽ không còn liên quan tới Tiểu Ngọc Kinh nữa. 500 năm xuất hiện thánh nhân, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta muốn xem thánh nhân của ngày nay có thể làm được những việc mà thánh nhân đời trước không thể làm được hay không. Quy tắc kỳ quái. Phu nhân của quốc sư đảo mắt rồi nhìn xuống những quyển điển tịch này, nói: phu quân, lai lịch của Tiểu Ngọc Kinh có vấn đề, thiếp thân cho rằng họ là hậu duệ của Khai Hoàng Quốc. Cũng có thể. Quốc sư Duyên Khang ngồi xuống, cũng cầm sách lên, nói: họ không có ác ý, không cần suy đoán suy nghĩ của họ. Ta xem lịch sử của Khai Hoàng, quá khứ chính là tấm gương cho hiện tại. Đại Khư, ta chỉ muốn tìm một thế giới hạ đẳng, tìm chỗ cho con dân của chúng ta dừng chân sinh sống và phát triển mà thôi, không muốn khai chiến với thế giới này của các ngươi đâu. Ma Vương Đô Thiên ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm: Đô Thiên của chúng ta đã đi tới đường cùng rồi, lại còn giao chiến với các ngươi nữa thì sẽ tuyệt chủng mất. Ta phải chịu trách nhiệm với chủng tộc của mình. Thả ta về, ta tìm một thế giới hạ đẳng khác. Thả ta về đi. Hồ Đinh Nhi nhìn Tần Mục nói nhỏ: công tử, có thả hắn không? Đáng thương quá. Sao ta biết được hắn về thật hay giả? Tần Mục lắc đầu nói: hắn chỉ là một luồng ý thức mà thôi. Cơ thể của Đô Thiên Ma Vương có thể tiếp tục tìm thế giới khác, không cần cái luồng ý thức về lại Đô Thiên. Nhỡ hắn không về mà ngược lại trốn ở một nơi nào đó triệu hồi chân thân của mình, chẳng phải ta mang tội sao? Lời của hắn nói không thể tin được, nếu tin hắn người sẽ thua. Phía trước chính là Tương Long Thành, cách Tàn Lão Thôn hơn 1000 dặm. Tần Mục đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng đã về được địa bàn của mình rồi. Công tử, công tử về rồi. Công tử, Duyên Khang Quốc so với Đại Khư chúng ta thì thế nào? Tần Mục dẫn Long Kỳ Lân vào Tương Long Thành, dọc đường các thương nhân đều lên tiếng chào hỏi hắn. Tần Mục mỉm cười đáp lễ nói: Duyên Khang Quốc hỗn loạn hơn Đại Khư của chúng ta rất nhiều, ngày nào cũng tạo phản với đánh trận, chiến tranh loạn lạc, không phải là một nơi tốt đẹp đâu. Đúng vậy, cách đây không lâu có rất nhiều lưu dân chạy tới Đại Khư, nói nạn dân chiến tranh chạy trốn tới. Công tử về thì thật tốt, dù sao nhà mình vẫn an toàn hơn. Thành chủ mấy hôm trước có tới đây một chuyến, sau đó lại đi rồi. Công tử có ở lại không? Tiểu nhân đi chuẩn bị yến tiệc chào đón công tử trở về đây. Không cần đâu, Tần Mục nói. Sắp hết năm, ta muốn về thôn một chuyến đã. Tương Long Thành sớm đã là sản nghiệp của hắn và Tư Bà Bà rồi. Thế lực trong thành cơ bản đều đã trở thành thế lực của Thiên Ma Giáo, không giống với bên ngoài. Thiên Ma Giáo bên ngoài gọi Tần Mục là giáo chủ thánh sư, còn ở Tương Long Thành bọn họ gọi Tần Mục là công tử. Dù sao thì chủ nhân này cũng là Tư Bà Bà, Tần Mục là con nuôi của Tư Bà Bà nên được gọi là công tử, điều đó là hiển nhiên. Tần Mục tiếp tục lên đường về nhà. Khoảng cách hơn 1000 dặm rất ngắn, với tốc độ của Long Kỳ Lân thì chỉ khoảng nửa ngày đường là tới Tàn Lão Thôn. Long Kỳ Lân bước xuống mặt sông, đi ngược dòng sông. Ánh sáng cuối ngày chiếu xuống ấm áp, khác hẳn với giá rét của Duyên Khang Quốc lúc này. Tần Mục nhớ tới việc mình và Tiên Thanh Nhi cùng chơi trượt băng hồi năm ngoái. Khi đi qua đó chỉ thấy Tiên Thanh Nhi đang dẫn theo thôn dân cùng nhau hun cá. Họ đang rắc muối lên cá, treo dưới gốc cây bên bờ sông. Bên dưới dùng củi ấm để hun, có thể ngấm mùi khói. Người dân trong thôn này bắt rất nhiều cá rồi treo lên cây cao hơn đầu người. Thịt cá thơm ngon, tươi rói. Khi ăn Tết, họ rất ít khi đi săn bắn, cho nên có thể dựa vào chỗ cá bắt được này để sống qua mùa đông. Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng lại. Cô bé có 3 bím tóc, chớp đôi mắt long lanh nói: gã chăn trâu, áo gấm về quê sao? Bên ngoài có thú vị không? Tần Mục cười: cũng tạm, đi tới đâu cũng bị truy sát. Hòa thượng của Tiểu Lỗ Âm Tự không tới tìm ngươi chứ? Đại Cát Đại Lợi, hòa thượng của Tiểu Lỗ Âm Tự không có tới đây. Thanh Tiền Nhi hiếu kỳ nói: ngươi làm việc xấu gì mà để người ta đi tới đâu cũng truy sát vậy? Có lẽ là do ta quá xuất sắc. Tần Mục ngẩng đầu ngẫm nghĩ, hắn thấy rằng câu nói này tuyệt đối không sai. Ta quá xuất sắc, bị người khác đố kỵ, vì thế đi tới đâu cũng bị truy sát. Hắn vẫy tay tạm biệt. Tiên Thanh Nhi vội vàng nói: có thời gian ta sẽ tới chơi với ngươi, đừng để trưởng bối nhà ngươi giết ta đấy. Được. Mặt trời xuống phía tây, Tần Mục cuối cùng cũng tới về Tàn Lão thôn. Hắn vừa bước vào thôn đã thấy mười mấy con kê bảo long cao hơn đầu người, vẻ mặt hung dữ vây tới. Đi đầu là một con gà mái già, thấy Tần Mục liền vội vô cùng kích động, giơ cánh chỉ vào hắn, không ngớt ù ù cạc cạc với những con kê bà long khác, dường như muốn nói với chúng rằng tên tiểu tử này chính là tên trộm trứng. Ta mới ra khỏi nhà có hơn nửa năm, trong thôn đã nhiều kê bà long vậy sao? Tần Mục giống như gặp phải kẻ địch mạnh, kêu lên. Ta đã khác với trước đây rồi, giờ là giáo chủ thánh sư của Thiên Ma giáo, cho dù các ngươi gà đông thế mạnh ta cũng không có sợ đâu. Cục tắc. Một bầy kê bà long điên cuồng xông lên nhấn chìm hắn. Cánh của đám kê bà long này sắc như kiếm, phun lửa như rồng, móng vuốt sắc có thể chặt vàng chém đá, vô cùng hung hãn. Hồ Linh Nhi thấy vậy vội vàng nói, công tử, ta về nhà trước đây. Nói xong liền chạy mất hút. Một lát sau, Tần Mục thở dốc đẩy lui đàn gà bị cấu xé mặt mày bê bết máu, tóc tai bù xù, đầu cắm vài cọng lông gà. Con gà mái mẹ thì dẫn theo bầy gà cao ngạo đi tuần tra thôn trang. Mà Vương Đô Thiên cười hả hê trên nỗi đau của hắn. Tiểu tử thối, tới một đàn gà cũng không đánh lại được. Tần Mục giật cọng lông gà trên đầu xuống. Còn ngươi thì thua cả kẻ không đánh nổi lại một đàn gà. Bà ba, trưởng thôn, ta về rồi đây. Mọi người thấy ta bị một đàn gà ức hiếp cũng không tới cứu ta. Sao không có ai vậy? Tần Mục đi một vòng trong thôn, vô cùng ngạc nhiên. Phòng của trưởng thôn và dược sư đều đã trống trơn. Những người khác trong thôn chưa về, chỉ tìm thấy mấy tờ giấy. Tần Mục mở tờ giấy thứ nhất thì thấy ghi trưởng thôn, dược sư, tổ sư ma giáo và những người khác đi tìm Vô Ưu Hương. Nếu như thôn dân trở về thì hãy giúp dược sư cho côn trùng ăn. Trên tờ giấy thứ hai là nét bút của Đồ Tể, nói trưởng thôn và mọi người đi mãi không về, lo lắng cho sự an nguy của họ, nên ông và Gia Gia Mù, Đồ Tể đi tìm họ. Tờ giấy thứ ba là do ông nội Câm để lại, nói ông nội Mù và Đồ Tể không thấy trở về nên ta đi tìm họ. Tờ giấy thứ tư là do ông đội Què và Mã Gia để lại, nói trưởng thôn và mọi người có thể gặp nguy hiểm, họ nên đi tìm. Tờ giấy thứ năm là của Tư bà để lại, nói rằng mấy ông già không yên thân, bà ta đi tìm bọn họ để về, dặn Tần Mục sau khi về thì không được đi lại lung tung. Bà và mọi người không để người khác yên tâm chút nào. Tần Mục lắc đầu, hành trang đặt xuống, tới vườn thuốc ngoài thôn hái mấy lá linh dược, thả vào trong hũ sành trước cửa nhà dược sư. Trong hũ, một đám côn trùng đói meo lập tức điên cuồng tranh giành thức ăn. Tần Mục lại tới phòng của dược sư, lật tìm vài viên linh đan giã vụn rắc vào trong hũ, sau đó rửa tay nấu cơm. Cái đống hũ vỡ này. Mà Vương Đô Thiên nhìn đống hũ sành đựng côn trùng trong lòng kinh hãi, sau đó đưa mắt nhìn vại nước trước lò rèn lại giật nảy mình. Cái vại nước này, lại cả cái cào này, còn cả cái nồi này nữa, còn những thứ bảo bối vứt vãi xung quanh đất nữa. Mà Vương đại nhân, đừng có chạy lung tung, ngươi nhiều tay vậy, hãy giúp ta nấu món ăn đi. Tần Mục gọi. Tia nắng mặt trời cuối cùng vụt tắt, đột nhiên bóng tối từ phía tây ập tới, giống như một cơn đại hồng thủy quần quận lao về phía đông, nuốt chừng toàn bộ núi non, nhấn chìm đại khư. Tần Mục sớm đã quen với cảnh tượng này nên thấy rất bình thường, cuốn tạp dề bưng món ăn lên. Còn Ma Vương Đô Thiên lần đầu nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, kinh ngạc há hốc mồm, một lúc lâu sau không có nói lên lời. Khi bóng tối sắp sửa nhấn chìm thôn Tản Lão, một ông lão gầy gò vác cùi sắt đi vào trong thôn. Phía sau lưng bóng tối đang cuồn cuộn ùa tới, ào ào lao về phía đông từ hai bên thôn. Ra ra điếc. Tần Mục vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng bỏ bát đũa xuống bước ra đón. Quần áo ông nội điếc đã cũ nát, cho thấy rằng ông sống bên ngoài rất là thê thảm. Ông bỏ gùi sách xuống nói, có cơm không? Ta đói mấy ngày nay rồi. Con vừa nấu xong đấy. Tần Mục lập tức rửa thêm một bộ chén đũa. Ông nội điếc ngồi xuống, ăn vội ăn vàng liên tục 4-5 bát, sau đó mới thở khoan khoái. Tần Mục xới cơm cho ông, giàu dĩ nói, ra ra điếc mấy bữa nay đi đâu vậy? Ông nội điếc nhèo khóe mắt, bực bội nói, Duyên Khang, ta đi tìm ông nội Câm nhưng không tìm được hắn, tiền bạc cũng hết veo rồi, đành phải đi bán tranh. Ông lão xót xa nói, Lòng người thật bạc bẽo mà. Tranh của ta không bán được một bức nào. Cuối cùng đói quá, gặp được Tư lão thái bà bố thí cho ta mấy đồng. Tư lão thái bà còn cười nhạo ta rõ lầu. Đúng rồi, việc này không được nói cho dược sư biết. Gã này thường chê tranh ta vẽ không bán chạy bằng thuốc của gã. Mà Vương Đô Thiên trợn tròn mắt, ông lão này là tuyệt đỉnh cao thủ, có lẽ nào chính là họa đạo cao thủ vẽ kiếm thần hôm nọ. Đại cao thủ như vậy mà suýt chút nữa chết đói, không có tiền lẽ nào không biết đi cướp sao? Tần Mục giờ khóc giờ cười. Ông nội điếc, hiện giờ thế đạo không có thái bình, ai còn đi mua tranh cất giữ nữa. Lần sau nếu người hết tiền, hãy bán cho phủ quốc sư. Quốc sư Duyên Khang chắc chắn sẽ sẵn lòng bỏ ra rất nhiều tiền để mua đấy. Gia Gia Điếc lắc đầu. Lần trước ta tiêu diệt mấy vạn đại quân của quốc sư Duyên Khang, giờ tìm tới nhà hắn bán tranh, hắn nhất định sẽ xử lý ta, ta không đánh lại hắn được. Tần Mục cười tít mắt. Ông nội tới Thái học viện tìm con sẽ có rất nhiều tiền. Ông nội vẽ bao nhiêu tranh con cũng mua được hết. Trong gùi sách của Gia Gia có tranh khác không, bán cho con, giờ con sẽ trả tiền. Ta đốt hết rồi. Ông nội điếc thản nhiên nói. Những người khác trong thôn đâu, còn chưa về sao? Đốt hết rồi. Tần Mục xót ruột vô cùng. Nếu như có quốc sư Duyên Khang ở đây, chắc chắn sẽ không chỉ thổ huyết ba trượng. Hắn lấy ra mẩu giấy của dược sư và mọi người để lại. Ông nội điếc ngó qua một lượt nói. Chữ xấu thế, thôi ta đi ngủ một giấc thật ngon, mai ta đi tìm họ, hắn là ai. Giờ ông ta mới để ý thấy Ma Vương Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên liền cao ngạo đáp. Ta là chủ nhân của Đô Thiên, người thống trị thế giới Đô Thiên, người không cần đa lễ. Nhìn gớm ghiếc. Ông nội điếc đứng dậy về phòng đi ngủ. Ta là ma vương đại nhân của thế giới Đô Thiên đấy. Ma vương giận dữ gào lên. Tần Mục tốt bụng nhắc nhở. Ma vương, ông nội điếc không có nghe thấy gì đâu. Hắn vừa nghe thấy ta nói mà. Tần Mục giải thích. Ông ấy lúc nghe thấy, có lúc không nghe thấy đâu. Ma vương Đô Thiên giận dữ. Tần Mục thu dọn bát đũa, cũng chuẩn bị đi ngủ nói. Ma vương, buổi tối ngươi có đường chạy lung tung, trong bóng tối vô cùng nguy hiểm. Ma vương Đô Thiên ậm à ậm ừ, trong lòng nghĩ. Tiểu tử thối không dám đi vào bóng tối, giờ chính là thời cơ để trốn đi. Ta chỉ cần đi vào trong bóng tối là có thể thoát khỏi hắn, sau đó sẽ chủ trì đại tế, triệu hồi chân thân của ta. Chẳng bao lâu Tần Mục đã ngủ say, tiếng ngáy vọng tới. Ma vương Đô Thiên rón rã rón rén bước ra ngoài thôn. Tượng đài bốn góc thôn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, vì thế trong thôn cũng không tối lắm. Nhưng những nơi ánh sáng tượng đá không chiếu tới thì đều là một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ma vương Đô Thiên cẩn thận đi tới cổng thôn, do dự một chút, liền thò ngón tay trong bóng tối. Hắn nghe thấy tiếng nhai ráo ráo, rút tay lại thì lập tức sửng sốt. Ngón tay của hắn đã biến mất hoàn toàn, không biết đã bị thứ gì trong bóng tối ăn mất. Ma vương Đô Thiên quan sát vết thương, nghĩ ngợi trong lòng rồi dò hỏi. Cương nặc đích đát hát, tức ai trong bóng tối vậy? Bóng tối im lặng. Một lúc sau có âm thanh lạnh lùng vang vọng tới. A Phổ Cao Nề Hân, ngươi là ai? Ma vương Đô Thiên tinh thần phấn chấn, đang định nói tiếp thì sau lưng vọng tới một giọng nói. Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao nói ma ngữ? Đô Thiên Ma Vương nhìn thấy ông nội điếc không biết xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào, trong lòng lo lắng. Gã tai điếc này thính quá. Không đúng, hắn không phải điếc sao? Ông nội điếc ngáp một cái, cầm bút viết một chữ định trên người của hắn, sau đó về phòng ngủ tiếp. Ma vương Đô Thiên không thể nhúc nhích, muốn nói gì nhưng không thể phát ra tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mục dậy nấu cơm. Long Kỳ Lân gặm một cái chậu rửa mặt đặt trước mặt Tần Mục, sau đó ngồi trước chậu đợi thức ăn. Ông nội điếc ăn uống no say, nói. Mục Nhi, ta đi tìm trưởng thôn và mọi người về ăn Tết, ngươi và con chó này ở lại trong nhà nhé. Tần Mục đáp lớn. Long Kỳ Lân vừa ăn xích hỏa linh đan vừa nhồm nhoàm nói. Ta không phải là chó, ta là thụy thú nửa rồng nửa kỳ lân. Ông nội điếc không nghe thấy gì, bước ra khỏi thôn, nhấc bút vẽ một con rồng trong khung tranh, sau đó cưỡi rồng bay đi. Ma vương Đô Thiên vẫn đứng đó không thể nhúc nhích. Tần Mục thu dọn bát đũa, thầm nhủ. Không biết cái tên khổng lồ ma viên mấy bữa nay sống ra sao, ta có mang quả về cho hắn nữa. Hắn nhìn Ma vương Đô Thiên, mỉm cười nói nhỏ. Cương nặc đích đát hắc. Đô Thiên Ma vương giật mình. Điều tử ngươi cũng biết sao? Tần Mục để Long Kỳ Lân canh ở cổng thôn, còn mình thì đi về phía trấn Ương Cùng. Chưa đi được bao lâu thì nghe một tiếng Phật hiệu vọng tới. A-di-đà Phật, Thiên Ma giáo chủ, ta tìm ngươi rất lâu không thấy, giờ vô tình lại gặp được. Không ngờ tiểu tăng có thể gặp giáo chủ ở đây. Một hòa thượng quần áo rách rưới xuất hiện trước mặt của hắn. Hai người gặp mặt đều cảm thấy ngạc nhiên. Tần Mục lập tức nhận ra hòa thượng này chính là tăng nhân tấn công tàu của hắn khi ở Duyên Khang Quốc. Sau đó bị hắn dùng thiếu bảo kiếm đánh bị thương ở chân, nhưng vẫn có thể chạy rất nhanh. phải xưng hô thế nào với hòa thượng đây? Tần Mục mỉm cười nhìn xung quanh, không phát hiện ra đám người Long Kiều Nam, liền thở phào nhẹ nhõm. Hòa thượng này ắt hẳn bị căn yêu Khô Tịch Lĩnh truy sát, sau đó chạy tới đại khư liền gặp phải vô số việc bất chắc, là khỏi đám người Long Kiều Nam kinh hoàng chạy trốn tới đây, vừa hay gặp được hắn. Tiểu tăng phát hiệu bán si. Bán si hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng nước mắt lăn trên gò má, xúc động nói: ngã Phật tử bi, chuyến đi này của tiểu tăng đã công đức viên mãn rồi. Thiên Ma giáo chủ, ngươi làm việc ác, hãy để tiểu tăng tiễn ngươi lên đường đi. Tần Mục nghiêm khắc nói: hòa thượng, ngươi nói ta làm nhiều việc ác, ngươi hãy nói ra một việc ác ta làm đi, để ta chết tâm phục khẩu phục. Hòa thượng bắn xì sát khí đằng đằng, lao tới bên phía hắn, Phật quang quanh người bùng phát, nói đanh thép: ngươi là Thiên Ma giáo chủ, đây là tội ác lớn nhất, nếu có kiếp sau, giáo chủ hãy đầu thai làm người tốt đi.